Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô vẫn khao khát châm ngòi, rốt cuộc anh đã đem tất cả của anh để lại ở trong cô. Tại sao? Tại sao anh lại đột nhiên mất khống chế? Nhan Tư Tường ở cực điểm đã hôn mê, mấy phút sau mới chậm rãi tỉnh lại. Sức lực toàn thân cô giống như bị rút hết sạch, lười biếng chỉ cảm thấy một cỗ kỳ quái không thường. Nếu không nhờ lồng ngực ấm áp vững chắc của ông xã gần ngay trước mắt, hai cánh tay ôm chặt lấy cô, thì cô sẽ thật sự nghĩ rằng mình đang lâng lâng ở trên mây. Cô chậm rãi ngẩng mặt lên, phát hiện ánh mắt anh đang nhìn cô. Có hơi giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhanh chóng nhuộm đỏ, nhưng lại không có cách nào mở mắt, chỉ có thể nằm ở trong ngực anh, ngây ngốc ngắm nhìn anh. Lần đó, đột nhiên Phó Hạo Phong nói. Hả? Cái gì đó? Nhan Tương Tương không hiểu bộ dạng khẽ nhếch môi anh đào rất đáng yêu. Cổ tay của em có lằn đỏ. Anh lạnh nhạt nói, ánh mắt lại sâu xa, bàn tay nhẹ nắm tay mềm mại của cô, chậm rãi vuốt ve. Lúc này Nhan Tương Tương mới phát hiện cà vạt trói hai tay cô đã được gỡ ra từ lúc nào. Trên da thịt mịn màng của cô hằn lên những vệt màu đỏ, không đau nhưng nhìn thấy có hơi đáng sợ. Cô cắn môi, đỏ mặt lẩm bẩm. Đều tại anh không giải thích vì sao trói chặt tay của người ta. Đột nhiên sau đó đối với em như vậy, anh còn có lời muốn nói sao? Phó Hạo Phong không nói bất cứ điều gì, kéo lại tay của cô, duỗi lưỡi ra liếm rồi hôn lên những vệt đỏ kia. Động tác nhỏ nhỏ cũng khiến cơ thể Nhan Tương Tương nóng lên lần nữa, bắt đầu rối loạn, hô hấp cô trở nên dồn dập, bầu ngực chống đỡ trong lồng ngực anh cũng nhấp nhô cao thấp, khiến cô cảm thấy mình quả thật là một đại sắc nữ, chỉ được ông xã chạm nhẹ một chút mà toàn thân cũng đã khát vọng đến phát đau. Hạo Phong, rốt cuộc anh thế nào? Sao lại đột nhiên trở nên rất khác như vậy? Cô hỏi, giọng nói có mấy phần lo lắng. Lúc nãy không phải nói chuyện làm ăn với anh Ký Đường sao? Có phải thảo luận không tốt? Vậy anh Ký Đường tính khí luôn rất nhã nhặn, người cũng rất tốt, cũng sẽ không tự nhiên xung đột với anh. Có chuyện gì cứ từ từ nói, anh Ký Đường là người rõ ràng. Cuối cùng các anh... Đột nhiên cô nói gì cũng không nói được vì đôi mắt kia trừng thật to. Sở dĩ chưa kịp nói xong, bởi vì người đàn ông đang ôm cô không hề báo động trước mà tấn công cô, vật cứng rắn trong cơ thể cô thức tỉnh lần nữa, thô bạo đâm sâu vào. Trời ạ, trời ạ. Anh... Hạo Phong, chờ một chút, đợi chút. Trong nháy mắt người đàn ông này lại biến thành ác lang, nắm chặt thân thể mềm mại của cô, hung ác đoạt lấy cô. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Anh chưa từng hung ác như vậy. Cả người Nhan Tương Tương bị làm đến không ngừng gào thét, thân thể bị khống chế, nhiệt độ và sự kích thích cùng nhau tăng vọt lên, khiến cô phải giao ra từng bộ phận trên cơ thể, mặc cho ông xã cắn nuốt. Lần này còn kịch liệt, dã man hơn lần trước. Cô nằm ở phía dưới anh khóc nức nở, không thể kiềm chế mà run rẩy, giống như trước đây chưa từng được thỏa mãn, giao ra tất cả cũng nhận được sự hồi đáp của anh. Cuộc chiến của hai người kéo dài đến hồi cuối, lần nữa anh lại bùng nổ, không cất giữ lại dịch trắng tràn đầy sinh mệnh vào trong cơ thể ấm áp của cô. Có mùi thơm thức ăn thổi nhẹ nhàng ở xung quanh, bay vào trong mũi của Nhan Tương Tương. Ưng ực, cô đói bụng rồi. Sau đó là tiếng cười quyến rũ của anh, âm thanh kia vừa quen thuộc lại vừa hấp dẫn, nghe rất thích. Cô rất thích nghe anh cười, làm cho cả người cô không ngừng run rẩy như sắp hòa tan. Từ từ mở mắt ra, Nhan Tương Tương bị dọa khi thấy gương mặt tuấn tú của ông xã kể sát, trong đôi mắt sương mù bỗng dưng trở nên trong trẻo. Hạo Phong, tiếng gọi ngừng lại, cô phát hiện Phó Hạo Phong đang cầm một cái khăn lông giúp cô lau người. Lúc này bàn tay anh cầm khăn đặt giữa hai chân cô, dán lên nơi vô cùng hấp dẫn của phái nữ nhẹ nhàng lau. Anh, bàn tay to của anh lại tăng lực giữa hai chân cô, lo lắng lại bị anh quyến rũ, Nhan Tương Tương vội vàng khép chân lại, kéo cánh tay của anh. Anh thế nào? Mày hơi rậm cầu lại. Tại sao anh, cái đó, khuôn mặt cô đỏ bừng, giống như trái cà chua chín mùi. Anh tại sao gì? Anh cố ý, Nhan Tương Tương nhìn anh chằm chằm. Cô sắp bị bộ dạng kỳ lạ của anh, làm rối tung rối mù rồi, nhanh chóng suy nghĩ ra nguyên do hỏi anh. Rốt cuộc cô không chịu nổi nhìn anh, hét lên loạn xạ. Còn không phải là anh, tại sao đột nhiên anh bắn trong em? Không phải là anh không muốn sao? Anh không muốn em mang thai, không phải ư? Hai mắt Phó Hạo Phong híp lại, nhàn nhạt phản bác. Em nói sai rồi, không phải anh không muốn, càng không phải không muốn để cho em mang thai. Chẳng qua vì bây giờ em vẫn còn đi học, mới có... Hơi dừng một chút, gò má anh đột nhiên nghiêng vào cô, hơi thở ấm áp phun lên cơ thể lõa lồ của cô. Em còn nói sai một chuyện, không phải anh đột nhiên bắn vào trong em, anh đã gắng gượng rất lâu để cho em thỏa mãn rồi mới cho phép mình ra. Gương mặt Nhan Tư Tường từ đỏ bừng biến thành đỏ mãnh liệt, hơi nóng cũng bốc hơi trên da thịt. Em có ý kiến gì không? Anh rất xấu, cô muốn chen vào nói cái gì cũng không được. Anh, người này thật sự rất xấu xa. Thấy bộ dạng bà xã mắc cỡ đỏ mặt, trừng to mắt lại muốn tránh cái nhìn chăm chú nóng như lửa của anh, nhất thời khóe miệng Phó Hạo Phong cong lên. Cô khẽ hôn cô, thấp giọng nói, nếu không có ý kiến, vậy đứng lên ăn chút gì đi. Anh đã hâm nóng một vài món trong lò vi sóng, ăn một ít để lót bụng, chờ chút trên đường về nhà, muốn ăn gì nữa sẽ đi mua. Bọn họ ở trong phòng riêng của anh, cuốn lấy nhau, miệt mài đến nửa đêm, bữa tối cũng chưa ăn lại cố gắng vận động. Đương nhiên, tiêu hao thể lực rất nhiều, không đói bụng mới là lạ. Đột nhiên nhớ ra, Nhan Tương Tương nâng mi lên, lần nữa nhìn anh từ trên xuống dưới rồi suy nghĩ, vội vàng hỏi. Đúng rồi, dạ dày của anh có phải không thoải mái? Bây giờ thế nào rồi? Có còn cảm thấy khó chịu không? Có uống thuốc chưa? Cô ngồi xổm, tay nhỏ bé để bên hông anh, vẻ mặt rõ ràng rất lo lắng. Như vậy không được đâu. Thế nào sắp tới anh cũng sẽ đi công tác, nên chọn một ngày rảnh chúng ta đến bệnh viện kiểm tra thật tốt. Cái miệng nhỏ nhắn được đôi môi nam tính kiên cường hôn lên khiến lòng cô cũng dịu đi. Hạo Phong, đừng lo lắng, thân thể anh rất tốt, cứ nửa năm anh đều đi kiểm tra sức khỏe. Vừa nói lại vừa hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Anh đã hứa với ba em sẽ chăm sóc em thật tốt, Tương Tương, anh sẽ săn sóc em cả đời, anh sẽ không cho phép bản thân mình ngã xuống. Nghe vậy trong lòng Nhan Tương Tương rung động, bởi vì anh mà sẵn sàng xông vào bão táp. Anh luôn là người bảo vệ cô, vì cô mà gánh bao nhiêu trách nhiệm và áp lực, để cho cô không buồn không lo, thoải mái sống bên anh. Người đàn ông này sao cô có thể không yêu, có thể không thương cơ chứ? Hạo Phong, cảm ơn anh. Trên mặt anh ngơ ngác, dường như không ngờ tới cô sẽ nói cảm ơn anh. Có gì mà cảm ơn chứ? Chính là cảm ơn anh chứ sao? Nhan Tương Tương cũng không biết nữa, cô cục đầu xuống lắc đầu nhỏ, trong lúc bất chợt lại thở nhẹ một tiếng, chậm chạp ý thức được mình đang lõa lồ, vì thế nhanh chóng kéo chăn muốn che cơ thể. Phó Hạo Phong nhếch mày rậm, buồn cười chộp lấy tay cô trong cái mền. Cần gì phải làm vậy, có cái gì để che chứ? Từ trên xuống dưới có chỗ nào anh chưa từng thấy, chưa từng sờ qua? Anh đáng ghét, người ta xấu hổ chứ sao? Cô gào lên, bong mền lại trốn trong phòng tắm, khi cả người đã nhanh chóng đi vào bên trong, một bàn tay trắng mịn ném cái mền ra bên ngoài. Bên ngoài anh cười to, anh hiếm khi cười vui vẻ. Tất cả đều vì hành động thẹn thùng đáng yêu của cô, chọc cho anh không nhịn được đành bật cười, tiếng cười dễ nghe, truyền vào trong nhà tắm. Nhìn gương lớn trong phòng tắm, Nhan Tương Tương nhìn cái môi anh đào của mình không tự chủ được, cũng cong lên theo tiếng cười của ông xã. Nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, cô nhẹ nhàng thở dài, cảm giác ông xã của mình càng lúc càng khó hiểu, càng ngày càng không thể thuyết phục, mà bây giờ anh đối với cô như vậy, xem như là lau súng cướp cò sao? Thần không hiểu, rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì? Kết quả tất cả chỉ vì chứng minh thật sự chỉ là lau súng cướp cò. Một đêm kia người đàn ông điên cuồng không thể kiềm chế, mặc cho mình bùng nổ trong nơi đó của cô. Mặc dù trong lòng Nhan Tương Tương hơi nghi ngờ, nhưng cũng không muốn truy hỏi nữa, dù sao có hỏi thế nào cũng không tìm được lý do. Ngược lại, con bị khi dễ, bị chỉnh đến cực kỳ thê thảm. Trình độ làm ông xã thế này thật khiến cô vừa yêu vừa hận. Gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, Đài Bắc đầu mùa đông lại còn có mưa phùn, Phó Hạo Phong phải bay đến Mỹ xử lý công việc. Mấy ngày nay buổi tối Nhan Tương Tương ngủ không ngon giấc. Không có cách nào, sau khi thời tiết chuyển lạnh, bên cạnh không có đôi vai rắn chắc ôm lấy cô, không có thân thể mạnh mẽ ấm áp để dựa vào. Một mình nằm trên giường lớn, dù có chăn bông mềm và dày, nhưng cô cũng cảm thấy rất lạnh lẽo. Hạo Phong, mau trở lại. Nhan Tương Tương ôm gối vùi gương mặt nhỏ nhắn quyến luyến cọ cọ vào gối, ngửi mùi hương quen thuộc. Mỗi lần Phó Hạo Phong không ở bên cạnh, cô luôn luôn ôm gối ngủ của anh, hoặc dứt khoát thay áo sơ mi của anh hoặc đồ ngủ. Có mùi của anh bên cạnh, cô mới có thể nhắm mắt ngủ ngon. Không biết vì sao lần này lại rất rất nhớ anh, có lẽ đa phần liên quan đến thời tiết. Càng lạnh càng muốn có anh bên cạnh làm bạn, ôm ấp lẫn nhau. Trong lúc bất chợt, điện thoại di động cô đặt ở đầu giường phát ra tiếng nhạc. Là Hạo Phong, đây là nhạc chuông cô cài đặt riêng cho anh. Nhan Tương Tương ba chân bốn cẳng bò dậy, vội vàng cầm lấy điện thoại ấn nút gọi. Hạo Phong, đầu dưới bên kia giống như nghe thấy tiếng gọi to của cô mà ngẩn người, ngay sau đó nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt, nhạt trong đêm khuya vô cùng dễ nghe. Anh đây. Hạo Phong, Nhan Tương Tương không nhịn được lại gọi, lần này đôi môi mềm mại còn cười, cười đến ngớ ngẩn. Anh đây. Giọng nói của anh hết sức kiềm chế nhưng nghe thấy sự vui vẻ. Anh đang làm việc sao? Cô suy nghĩ múi giờ chênh lệch, đoán chừng tình trạng hiện giờ của anh. Phó Hạo Phong nhàn nhạt đáp lại, không nhắc đến công việc, chỉ nói: "Mùa này chắc chắn ở Đài Bắc vừa lạnh vừa mướt, em gội đầu xong, nhất định phải dùng máy sấy sấy khô tóc, không được lười biếng, nếu để tóc ướt gió thổi vào rất dễ bị cảm, em phải ngoan, có nghe hay không?" Nghe vậy, Nhan Tương Tương không khỏi thở dài. Tóc của cô mềm mại, lại dày hơn những người khác, mỗi lần gội đầu xong cũng chỉ có thể khô phân nửa, bởi vì cầm máy sấy lâu rất mỏi tay. Mùa đông năm trước, cô từng để tóc ướt đi ngủ, kết quả là bị đau nửa đầu, đau đến mức không thể đi học, cuối cùng còn bị cảm nặng. Thở dài cái gì, bây giờ không phải em để tóc ướt đi ngủ chứ? Giọng nói anh trở nên hung dữ. Em không có mà, cô vội vàng phủ nhận. Cô nhấp môi, chuyển chủ đề. Anh chỉ biết để ý em, cũng không thèm quan tâm bản thân. Anh còn không chịu chăm sóc bản thân mình hơn em đó. Cơ thể anh khỏe mạnh, dáng vẻ em lại gầy yếu, gió thổi còn bay. Bỗng nhiên Phó Hạo Phong ngừng lại, ý thức trong lời nói hơi sai, nên lại nói. Chẳng qua em gầy, nhưng dáng dấp rất tốt, rất thích hợp với anh. Nhan Tương Tương cầm điện thoại di động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Anh, em không thèm nghe anh nói nữa. Nào biết đầu dây bên kia anh thấp giọng cười nói. Không nói cũng tốt, làm tốt hơn Tương Tương, anh muốn làm với em. Anh muốn cùng cô làm gì, Nhan Tương Tương quá rõ, sớm đã bị hơi nóng xâm nhập, lúc này gương mặt lại càng nóng bừng bừng không chịu nổi, lỗ chân lông rịn ra mồ hôi, xôn xao ở bụng dưới. Chỉ nhớ anh mà đã như vậy. Mới mấy ngày ngắn ngủi trôi qua không gặp mà lòng của cô trở nên trống rỗng, cả người cũng vậy, dù cô trải qua sinh hoạt hàng ngày cũng cảm thấy không có tư vị. Cô trúng độc, trúng một loại virus tên là cuồng yêu Phó Hạo Phong, yêu đến sâu đậm như vậy, vĩnh viễn không thể tìm được thuốc giải. Nắm điện thoại di động, cô ấp úng, ngượng ngùng thấp giọng nói. Anh muốn làm, vậy đợi anh trở về chúng ta có thể làm. Hạo Phong, em muốn anh, rất nhớ anh, cũng như anh, em yêu anh. Lấy dũng khí biểu đạt tấm lòng, cô yêu anh cũng đã sớm biết. Cô muốn nói rõ ràng cho anh biết, để cho anh hiểu, nhưng cũng không muốn buộc anh phải đáp lại cái gì. Có lẽ lúc bắt đầu thật sự, anh vì báo ân mới đồng ý cưới cô làm vợ, nghe theo di chúc của ba cô, thay cô quản lý tập đoàn Long Thị nhà họ Nhan. Dĩ nhiên cô cũng hy vọng anh có thể yêu cô, chẳng qua chuyện tình yêu là như vậy, không người nào có thể miễn cưỡng người nào, nhưng cô vẫn sẽ đợi anh hiểu được, đáp lại tình yêu của cô. Hạo Phong, em yêu anh. Cô hít sâu một cái lại nói một lần, phát hiện hốc mắt nóng lên, cô họng bắt đầu nghẹn nghẹn, yêu anh ấm áp nhưng lại đau lòng. Khuya lắm rồi, Hạo Phong, em muốn ngủ ngon, ngủ ngon. Không cho ông xã có cơ hội trả lời, Nhan Tương Tương nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, cuộn người lại, chui vào trong chăn. Nóng quá, nóng quá. Sau khi nghiêm túc thổ lộ, tất cả hơi lạnh cũng biến mất. Cô ôm đầu gối của anh vào trong ngực lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong gối cười khúc khích. Nửa vòng trái đất, hai tay Phó Hạo Phong đút vào túi quần âu phục, nghiêm túc đứng trước cửa sổ nhìn cảnh vật phía dưới. Bên tai phải anh vẫn còn đeo tai nghe, lúc này môi mỏng lạnh lùng cong lên lộ ra ý cười, trong nháy mắt khiến cho khuôn mặt nghiêm túc mềm mại trở nên vừa anh tuấn lại vừa hấp dẫn vô cùng. Không ai lại không thích được nghe thổ lộ tình cảm, hơn nữa lại xuất phát từ cái miệng nhỏ nhắn của người thương, nghe vào trong lỗ tai, ngực trái cũng tràn đầy ngọt ngào thỏa mãn. Trước kia Tương Tương cũng từng nói với anh, khi anh ôm cô, yêu cô, thân thể điên cuồng xúc động khiến cho cô dưới anh khẽ run rẩy, ôm anh nói ra những lời kia, nhưng thế nào cũng không thể so sánh với lần này. Lần này cô thổ lộ rất rõ ràng nói cho anh biết, cô yêu anh yêu cô gái nhỏ của anh. Chưa tới 10 phút, Tổng Giám đốc Phó bắt đầu hội nghị vô cùng quan trọng. Sau khi kết thúc hội nghị, có rất nhiều người đến gặp anh, rất nhiều giấy tờ chờ anh giải quyết, mọi chuyện liên tục cuốn lấy, không có thời gian yên tĩnh, nhưng tâm trạng của anh lại vô cùng hưng phấn, giống như đang đi dạo trên mây. Buổi sáng thứ bảy, Nhan Tường Tường dậy rất sớm. Thật ra tối hôm qua cô ngủ không nhiều lắm, hưng phấn nên ngủ không được. Mặc dù như thế, nhưng trên gương mặt kia vẫn hồng hào, tràn đầy sức sống, bởi vì ngày hôm nay Phó Hạo Phong trở về. Lần này anh đi công tác, đã 2 tuần không gặp nhau, cô rất nhớ anh. Cô tỉ mỉ ăn diện, trải lại mái tóc dài, còn cố ý trang điểm nhẹ, hối thúc người giúp việc chuẩn bị bữa sáng, rồi ngồi lên xe của chú Hưng đến sân bay Đào Viên. Phó Hạo Phong không hề biết cô sẽ đi đón, cô chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy anh. Hơn nữa, nếu như cô không nhanh đi,